Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Phấn khởi, tài khoản số dư còn lại là một tên hợp cách thương nhân. Trần Học Long cho tới bây giờ sẽ không đem chính mình nội tâm khổ sở bày ra ở trước mặt người ngoài. Bởi vì trong nhà lão đầu tử nói qua, trên thế giới không phải hắn một người người có cố sự chế giễu người, vĩnh viễn lại so với quan tâm hắn người càng nhiều. Điều chỉnh một phen tâm tình, Trần Học Long trượt ra nút trả lời, cười nói, Giang huynh đệ, người nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì sao? Trong tay của ta mới lấy được một nhóm hàng, không biết Trần ca ngươi có hứng thú hay không? Điện thoại đối diện truyền đến Giang Bác thanh âm. Hắn cũng không cùng Trần Học Long dày vò khốn khổ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhân tiện nói ra chính mình ý đồ đến. Trần Học Long nói, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta gần nhất đúng chữ họa đồ cất giữ không có hứng thú gì. Đúng, ta nghe Vương Đào nói, lần trước Tô thành phố gốc cây kia 300 năm nhân sâm núi. Là ngươi, ta, vậy nhưng đúng dịp. Cái kia đồ chơi về sau bị ta mua. Ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Trần Học Long mới nói, không biết ngươi lần này trong tay là vật gì? Là dược liệu sao? Nếu như là trăm năm nhân sâm núi, ta khả năng còn có chút hứng thú. Tranh chữ cổ vật coi như xong đi. Giang Bác, không phải nhân sâm núi. Ta hiện tại trong tay không có cái kia đồ chơi, nhưng cũng có thể về sau sẽ có. Trần Học Long cười nói, vậy liền rất tiếc nuối. Tranh chữ cổ vật nhà ta lão gia tử gần nhất chơi chán, ta cũng tạm thời không cần thiết mua. Về sau Giang huynh đệ ngươi lấy tới nhân sâm núi, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được rồi. Ta ấn thị trường giá cao nhất cho ngươi tính toán, như thế nào? Giang Bác nói, không có vấn đề. Cái kia ta muốn hỏi thăm, Trần ca ngươi có cái gì bằng hữu đối hoàng kim cảm thấy hứng thú? Trần Học Long ngẩn người, híp híp mắt, vội vàng hỏi, hoàng kim, ngươi làm sao nâng lên cái đồ chơi này rồi? Giang Bác cười nói, là như vậy, ta hiện tại trong tay có một nhóm hoàng kim, muốn tuột tay, nhưng là ta đối cái này lại không quá quen thuộc. Đây không phải nghĩ đến Trần ca nhà ngươi là làm châu báu đồ trang sức nha. Khẳng định ở phương diện này có phương pháp. Nhớ đến chúng ta lần trước liền giao dịch qua 20 kg. Ta vốn là cho là ngươi sẽ còn muốn. Kết quả, không nghĩ tới ngươi không cần. Vậy ta cũng không thể miễn cưỡng ngươi đúng không? Cho nên nếu như thuận tiện, ta muốn mời Trần ca ngươi giúp đỡ giới thiệu người quen. Tiền hoa hồng nên trả ta cũng sẽ không thiếu ngươi. Đương nhiên, nếu như quá phiền toái, vậy coi như ta không nói. Trở lại Dương Thành về sau, mấy ngày nay Giang Bác một bên tại khách sạn chỉnh đốn, một bên cũng tại làm hoàng kim phương diện bài tập. Ngay từ đầu, hắn có chút muốn mang lấy những thứ này hoàng kim ra ngoại quốc. Tỉ như đi du lịch những thứ này so sánh lớn hình tư nhân hoàng kim các điểm buôn bán. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới chính mình phương diện này kinh nghiệm quá ít, hoàng kim lượng cũng không ít, một khi đi du lịch, không nhất định sẽ bán đi so trong nước giá tiền cao hơn. Vạn nhất, nửa đường bị hải quan tra ra hoàng kim, tại không có hóa đơn cùng xuất xứ chứng minh tình huống dưới, những cái kia phía Tây cường đạo hoàn toàn có thể lấy không rõ lai lịch tội danh, trực tiếp cho hắn giữ lại, sau đó để hắn chờ cái mấy năm thậm chí là cả một đời về sau lại đến lấy. Loại chuyện này, trong tin tức không có đưa tin qua, đó là bởi vì không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra, cho nên, Giang Bác không có ý định mạo hiểm. Cuối cùng quyết định vẫn là cùng Trần Học Long tiến hành giao dịch. Nếu như Trần Học Long bên này không thành công, cái kia lại làm tính toán khác. Dù sao hoàng kim đều đã tới tay bên trong, liền đợi đến bán ra. Chỉ cần Giang Bác không chủ động đi tìm đường chết, tiền này là vững vững vàng vàng cầm tới. Giang bác, để Trần Học Long nghe mơ hồ. Không phải, Giang huynh đệ, trong tay ngươi hàng là hoàng kim. Trần Học Long hỏi, đúng vậy à, hoàng kim, không phải cổ vật tranh chữ. Không phải, đặc biệt, nguyên lai không phải cổ vật tranh chữ, là hoàng kim à. Trần Học Long có chút giờ khóc giờ cười. Trước đó đối Giang bác ấn tượng, phần lớn là xuất thủ dược tài cùng cổ vật tranh chữ. Dẫn đến hắn vào trước là chủ, còn tưởng rằng Giang bác nói hàng, cũng là những món kia. Kết quả, căn bản chính là không phải cổ vật tranh chữ, mà chính là hắn hiện tại cần thiết hoàng kim. Trần Học Long vội vàng hỏi thăm, nói một chút. Trong tay ngươi có bao nhiêu? Ta muốn lấy hết, một hồi muốn, một hồi không muốn, thật sự là kỳ quái. Tâm lý oán thầm, Giang bác ngoài miệng cũng không có giấu giếm. Có mấy trăm cây gì đi? Mấy trăm cây gì? Trần Học Long hô hấp dồn dập mấy phần. Hỏi lại, cụ thể mấy trăm? Hơn 300, hơn 300 cây gì hoàng kim? Trần Học Long nghe đến đó, hung hăng kéo quyền đầu, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Giang huynh đệ, trong tay ngươi cái đám kia hoàng kim, ta muốn, toàn bộ muốn, giá tiền đâu? Giang bác cũng không giả mồm, quả quyết hỏi nên hỏi đồ vật. Trần Học Long nói, giá cả phía trên, muốn nghiệm hàng ta mới có thể đưa ra đáp án. Nhưng ngươi yên tâm, hai ta đều là bạn cũ. Ta còn có thể che giấu lương tâm hố ngươi hay sao? Đối với lời này, Giang bác không đánh giá. Sinh ý trên trận, không có cố định bằng hữu có thể nói. Có lúc cha con đều sẽ trở mặt. Cho nên, cái kia làm phòng bị, Giang bác một chút sẽ không thiếu. Một phen nói chuyện với nhau về sau. Từ Giang bác quyết định thời gian gặp mặt địa điểm. Ngay tại Shangri-La khách sạn một gian phòng họp. Ngày 25 tháng 7 10 giờ sáng, Giang bác cùng Trần Học Long chạm mặt bắt đầu giao dịch. Bởi vì Giang bác trong tay nhóm này hoàng kim, không phải vàng 10, độ tinh khiết kém chút, cho nên giá cả phía trên tự nhiên không đạt được lần trước 260 nguyên 1 gram. Đối với cái này, Giang bác tâm lý đã sớm chuẩn bị, hắn giá bắt đầu là 201 gram. Chỉ cần không ngã xuống cái này tuyến, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Đi qua Trần Học Long mang tới chuyên nghiệp nhân viên nghiêm ngặt mà lặp đi lặp lại kiểm chắc về sau. Giao dịch giá cả so Giang bác dự đoán phải cao hơn không ít. Mỗi gram giá cả 244.5 nguyên. Cuối cùng, cái này hơn 300 cây di hoàng kim tổng giá trị. Đột phá 80 triệu. Tiếp cận 83 triệu. Shangri-La khách sạn, một gian sửa sang hơi có vẻ trang trọng nghị trong phòng. Giang bác điện thoại di động chấn động hai lần, xuất ra nhìn một cái, một đầu đến từ ICBC tới sổ tin tức. Để khóe miệng của hắn nhấc lên cười cung, thế nào lão đệ, tiền tới sổ đi. Trần Học Long đi tới, cười ha hả nói, đối với Giang bác xưng hô cũng biến thành càng thêm thân mật mấy phần. Giang bác gật đầu nói, đến, cái này vừa ra tay cũng là hơn 80 triệu tiền mặt. Xem ra Trần ca ngươi công ty quy mô so ta muốn giống đến còn muốn đại a. Trần Học Long khoát tay, khẽ cười nói, ta cái này tính là gì? Công ty cũng liền điểm ấy vốn lưu động, mua Giang lão đệ ngươi nhóm này hoàng kim, đã đem ta móc rỗng. Giang bác cười cười, đương nhiên sẽ không tin tưởng Trần Học Long lời nói dối. Hai người đánh một lát liếc mắt đại khái. Trần Học Long lại nói, lão đệ, nếu như về sau trong tay ngươi lại có dạng này hàng, nhớ đến trước thông báo lão ca ta à, giao dịch lên không sẽ hố ngươi, giá cả phía trên cũng sẽ không uổng cho ngươi. Giang bác mỉm cười, không có vấn đề, đúng. Cũng nhanh giờ cơm, cùng một chỗ tại khách sạn uống hai chén. Trần Học Long tranh thủ thời gian khoát tay nói, không được không được, ta công chuyện của công ty còn có mấy món chờ lấy ta đi xử lý. nhóm này hàng cũng được thật tốt hoạch định một chút. Cho nên, hôm nay rượu này trước hết miễn đi. Ngày mai đi, buổi tối ngày mai ta sẽ làm một cái tiệc rượu. Mời một ít bằng hữu đến họp gặp. Nếu như ngươi không bận rộn, đến lúc đó tới chúng ta thật tốt đụng mấy chén. Giang Bác nói, được, vậy ngươi đến lúc đó cho cái địa chỉ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.